Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã từng nhìn thấy qua non lá nào mới như vậy chưa? Đồ đàn ông bị ổi, dáng dấp như chó đội đốt người, nội tâm cũng giống luôn cả chó. Người đàn ông kia cũng không nhẫn nại được. Quả thực là gái quê không thể nói lý, cô còn như vậy tôi cũng không ngại gọi 110 đâu. Mẹ nó, bà đây còn sợ anh ư? Huyền áo càng lúc càng lớn, không ít người cũng vây đến xem náo nhiệt. Thương Thiên Kỳ nhíu nhíu mày, sau đó đứng dậy nói với Tô Lưu Cảnh. Nơi này không thích hợp để nói chuyện, đi thôi, tôi dẫn cô đi đến một chỗ yên tĩnh. Tay bị anh cầm kéo đi như vậy, mặt Tô Lưu Cảnh liền đỏ lên, không được tự nhiên nói. Không, không cần. Nhưng Thương Thiên Kỳ lại không thèm để ý tới sự cự tuyệt kia. Túm lấy tay của cô, móc tiền ra đặt lên trên bàn, coi như đã thanh toán. Sau đó, liền mỉm cười kéo cô đi ra ngoài. Ai ra không được. Tô Lưu Cảnh lúng túng vì rơi vào trạng thái bị kích động, mắt thấy mình sắp bị kéo ra khỏi quán cà phê, liền lên tiếng phản đối. Sau đó lại nghe thấy một tiếng giống to. Đứng lại! Tống Dĩ Hinh, đầu đọ non lá rộng vành, bắn đeo kính đen, đột phá vòng vây, xong ra bắt lại tay của Tô Lưu Cảnh nói. Cái tên sát lang này, muốn làm gì? Mau để người lại! Trong lúc quán cà phê tiến vào trạng thái gay cấn, cũng không có ai chú ý tới một chiếc mây bách màu xám bạc đang bon bon tiến về phía này. Chậm đã, dừng xe lại. Người bên trong xe đột nhiên cất tiếng. Tài xế lập tức phản ứng, đạp phanh xe, chậm rãi dừng lại vì vị trí đối diện với quán cà phê. Cửa sổ xe liền hạ xuống một nửa. Người bên trong xe đang chăm chú quan sát cảnh tượng ở đối diện. Thấy Tô Lưu Cảnh cùng một người đàn ông xa lạ thân mật cầm tay thì đôi mày tuấn giật liền nhíu lại. Một đôi tay mềm mại từ bên cạnh đưa qua dịu dàng nói. Tổng giám đốc Hình, anh nhìn cái gì vậy? Không phải chúng ta đang đến sân đánh gôn sao? Hình Hạo Xuyên không nhịn được liếc nhìn bàn tay của cô ta một cái. Cô ta là sủng vật mà tổng quản lý của Lâm Thị tặng cho anh. Xét thấy quan hệ hợp tác cũng không tiện từ chối. Dù sao cũng chỉ là gặp dịp mà chơi thôi. Phụ nữ như vậy anh cũng đã thấy nhiều. Liền miễn cưỡng thu chơi hai ngày. Nhưng nếu đã vượt qua ranh giới cuối cùng của anh bảo đảm sẽ để cho cô ta chịu không nổi mà chạy. Mỹ nhân thấy anh không có phản ứng, liền tung hết những chiêu trò quyến rũ đàn ông của mình ra, nhẹ nhàng cọ cọ bộ ngực mềm mại lên trên cánh tay của anh khẽ nói, Hình tiên sinh, chúng ta mau đi thôi. Không biết vì sao, Hình Hạo Xuyên đột nhiên cảm thấy phụ nữ mà làm điệu bộ phải làm như vậy, quả thật khiến người ta nôn mửa. Chán ghét đẩy cô ta ra khỏi lồng ngực mình, lạnh lùng nói, xuống xe. Người phụ nữ kia cả kinh, tựa hồ cho là mình đang nghe lầm. Có nghe hay không, cút xuống cho tôi. Hình Hạo Xuyên không nhịn được quát lên. Cô ta bị sát khí của anh chấn động, hoảng sợ đến mức không dám nói một lời nào, vội vã bước xuống xe. Hình Hạo Xuyên chuyển tầm mắt, nhìn cảnh tượng trong quán cà phê đối diện, bắn khẽ nhau lại, trong con người thâm thúy tràn đầy vẻ phức tạp. Mà lúc này, trong quán cà phê, Tống Dĩ Hình thấy Thương Thiên Kỳ kéo tay của Tô Lưu Cảnh, muốn cưỡng chế mang cô rời khỏi quán cà phê. Giận dữ trong nháy mắt liền nổ tung, không dành cùng tên bị ổi kia gây gổ nữa. Đột phá vòng vây để bảo vệ người bạn tốt của mình. Cô nắm tay của Tô Lưu Cảnh rồi quay sang Thương Thiên Kỳ quát. Cái tên sắc lang này, muốn làm gì? Mau để người lại. Mà cái người bị ổi, toàn thân mặc tây trang màu trắng, đưa mắt nhìn sang, thầm nghĩ thật không tốt, ngay sau đó cũng lập tức chạy khỏi tới đó. Này, gái quê, cô làm gì thế? Nhưng còn chưa nói xong, khi nhìn rõ diện mạo của Tô Lưu Cảnh, người nọ liền kinh ngạc trợn to hai mắt. Là cô? Bốn người tụ tập một chỗ, sau khi thấy được mặt của đối phương, liền chăm miệng một lời chỉ vào đối phương mà nói. Thật là anh, là cô sao? Bốn người làm thành một vòng, khiếp sợ đưa mắt nhìn nhau. Thẩm Minh Phong và Tống Dĩ Hinh đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn người đối diện với mình, một lần nữa đồng thanh hô. Làm sao? Làm sao anh lại ở nơi này? Trên mặt của Tô Lưu Cảnh cùng Thương Thiên Kỳ giăng đầy vạch đen nhìn sang đối phương. Cô ấy thay thế cho cô. Còn cậu ta lại thay thế cho tôi. Thẩm Minh Phong quan sát một vòng, không cần phải suy nghĩ nhiều, bộ mặt đầy rối rắm, mở miệng khẳng định luôn. Cho nên... Người tôi muốn xem mắt chính là anh. Tống Dĩ Hình không thể tin liền cướp lời. Cô dâu mà ông nội tôi chọn lại là cô. Giờ phút này, vẻ mặt của Thẩm Minh Phong quả thật giống như đang nuốt phải một con ruồi chết. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng lui về phía sau, tránh như tránh tà. Chỉ sợ nếu gần đối phương nhiều thêm một giây, sẽ bị truyền nhiễm vậy. Sau đó cùng lớn tiếng mắng. Xít! Tô Lưu Cảnh nhìn cảnh tượng loạn thành một đoàn này, cơ hồ muốn bất tỉnh. Vốn là một người tìm người tới xem bắt thạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net